Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, định cư gặp cố nhân. Nhiều lần xác nhận sau đó, Tôn Hằng cuối cùng có thể khẳng định, Lục Liễu Sơn Trang thật bị nhân chỗ hủy, mà lại trong trang người, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc đó, chính mình cùng Hạ Hầu Thắng đi 10 phần vội vàng, cũng không có thời gian chảm thảo trừ căn. Khi đó, Lục Liễu Sơn Trang vẫn là may mắn người còn sống. Sau đó, là ai giết bọn hắn? Tôn Hằng mắt hiện trầm tư. Giết bọn hắn mắt, không ngoài là muốn hủy thi diệt tích, che phủ lên một ít sự tình, mà lúc kia có thực lực làm được, cũng có thể sẽ làm. Chỉ có một vị, đạo cơ tu sĩ, Thanh Phong kiếm Ôn Minh Ngọc, chặn giết hai nước hòa đàm sứ giả, dẫn phát hai nước chinh chiến. Chuyện như thế tất nhiên là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Biết đạo nhân, cũng là càng ít càng tốt. Liền ngay cả mình cùng Hạ Hầu Thắng trải qua sống chết đạt được trúc cơ đan, cũng là đưa người vào chỗ chết độc dược. Rất rõ ràng, tại toàn bộ kế hoạch bên trong, bọn hắn những này chặn giết người vẫn luôn là người ta con rơi. Lục Liễu Sơn Trang hẳn không phải là con rơi, nhưng hai vị trang chủ chết một lần, trong trang tình huống tự nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Sự tình luôn luôn không nhịn được khảo sát, có lẽ cũng là bởi vì như thế, Ôn Minh Ngọc mới có thể đề phòng để lộ bí mật, lựa chọn hủy thi diệt tích, mà bản thân hắn rồi lại bị Tôn Hằng liên thủ với Hạ Hầu Thắng giết chết. Ân, Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Lương quốc Tam Hoàng tử Tô Tuyệt đã biến thành một đầu không để ý tới chi quái vật, mà lại theo Hàn Sơn đạo nhân nói, đã bị Đăng Tiên Ti đạo cơ tu sĩ Trương Vô Tà giết chết. Lúc ấy ở đây nhân, sợ cũng không mấy vị may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Như thế nói đến, chuyện này cũng liền triệt để bị che giấu đi, liền xem như còn có nhân hiểu rõ tình hình, tất nhiên cũng sẽ không lộ ra, thậm chí sẽ chủ động phai nhạt việc này. Nói như vậy, mình bây giờ là an toàn, nếu không, Đăng Tiên Ti tất nhiên sẽ có truy nã truy sát chính mình bố cáo. Coi như không thông truyền triều chính, cũng sẽ trong bóng tối truyền xuống mật lệnh. Nhưng Hàn Sơn đạo nhân lại không biết mình, lấy địa vị hắn, đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua liên quan tới chính mình lệnh truy nã. Trên cơ bản về sau cũng sẽ không còn có. Nơi xa Hàn Sơn đạo nhân, lúc này tinh thần sớm đã cao cao nhấc lên, đang hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Chỉ sợ đối phương khoát tay chặn lại, chính mình liền chết không rõ không rõ. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, đó chính là không rõ Tôn Hằng tại sao lại như vậy quan tâm hai nước và đàm phán hòa bình Ninh Trung quận sự tình, còn có cái kia Lục Liễu Sơn Trang, nghĩ cùng Lục Liễu Sơn Trang một lúc hủy hết, không một người còn sống, nhưng thủy chung không tra được người phương nào ra tay. Hắn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, nhìn về phía Tôn Hằng đôi mắt càng là hoảng sợ. Không phải là trước mặt vị này làm a? Cầu tiên quan sẽ không cũng phải lên diễn Lục Liễu Sơn Trang lúc trước một màn kia a? Hàn Sơn đạo nhân càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ trong lòng vượt thấp thỏm, liền ngay cả phiêu phù ở trước thân phi kiếm cũng bắt đầu khẽ run lên. Còn như đạo quán bên trong những người khác sớm đã sắc mặt trắng bệch, từng cái đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Nơi này hoàn cảnh không tệ, bên này mái che. Tôn Hằng đột nhiên ngẩng đầu, đảo mắt bốn phương, linh khí dồi dào, cảnh sắc cũng 10 phần đặc biệt. Đúng vậy a, Hàn Sơn đạo nhân cười khan một tiếng, nói, ta cũng là nhìn chúng nơi đây cảnh sắc, mới ở chỗ này xây dựng cầu tiên quan. Tiểu Hàn Sơn đối với phàm nhân mà nói, hẳn là được cho hiểm ác chi địa, nhưng đối với bọn hắn những này tu pháp người mà nói, lại tính không được cái gì. Có chút cảnh sắc, theo bọn hắn nghĩ, vốn cũng không ứng với thuộc về người phàm tục. Nha, Tôn Hằng nghe vậy đôi mắt vẩy một cái, nói, cầu tiên quan là ngươi tu kiến. Cái kia vì sao còn có người khác ở lại? Chúng ta người tu hành, giảng cứu tài lữ pháp địa. Hàn Sơn đạo nhân thành thành thật thật mở miệng, trong đó cầu đạo trên đường đồng hành người, cũng là ắt không thể thiếu. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đạo pháp, đối với tu hành cũng có giúp ích, cho nên có nhân nguyện ý đến, ta cũng hoan nghênh. Đương nhiên, thanh âm hắn nhấc lên, lại nói, ta chỉ là tiếp nhận bọn hắn vào ở. Trên thực tế quan hệ tính không được tốt bao nhiêu, cũng sẽ không liên lụy bọn hắn phiền phức thân trên. Ngụ ý đã là rõ ràng biểu thị không muốn trêu chọc Tôn Hằng. Tự nhận chịu thua, chỉ cầu giữ mình, dạng này a. Nghe vậy, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu lâu, nói, các hạ ngược lại là một vị nhiệt tình chủ gia, chân chính tu sĩ, nếu như thế, tại hạ gần nhất một đoạn thời gian cũng không chỗ, không bằng ngay ở chỗ này ở lại đi. A, Hàn Sơn đạo nhân sững sờ, cứng họng, một thời gian không biết nên làm gì trả lời. Cái này, thế nào? Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, ngươi không nguyện ý, làm sao lại như vậy? Hàn Sơn đạo nhân cổ một thằng, lớn tiếng nói, có thể may mắn mời được bằng hữu vào ở, là Hàn Sơn phúc khí, như thế liền tốt. Tôn Hằng gật đầu, vung tay lên, một viên đen xì đan dược đã là bay tới Hàn Sơn đạo nhân trước thân. Đem nó ăn hết, a, Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt cứng đờ, hai mắt lấp lóe không yên. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng hậu quả nghĩ đến ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt cứng ngắc nhìn chằm cái kia đan dược nửa ngày, cuối cùng vẫn là hai mắt nhắm lại, thật dài thổ khí, hô, lần nữa mở mắt ra. Hắn đã là tán đi trên thân linh quang, thu hồi pháp khí, cười khổ một tiếng, cầm lấy đan dược trực tiếp thả vào trong miệng, lộc cộp, viên đan dược vào bụng, đúng là như vật sống đồng dạng tại thể nội bơi lội. Cuối cùng tiềm phục tại hắn tâm khẩu vị trí biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng một tay duỗi ra, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cái nho nhỏ trống ra. Thùng thùng, hắn nhẹ nhàng lay động, ngột ngạt tiếng trống lúc này vang lên. Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt tái đi, đột nhiên che chính mình trong ngực, chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp ngăn chặn xé rách cảm giác từ nơi ngực truyền đến, để cho hắn thân hình lung la lung lay, như muốn ngã nhào trên đất. May mắn Tôn Hằng chỉ là tiện tay lay động, liền dừng tay lại bên trên động tác, đem trống ra thu vào, vừa dứt tiếng, trong ngực cảm giác đau đớn cũng biến mất theo không thấy. Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt xanh xám, hướng Tôn Hằng hai mắt trừng trừng. Đây là cái gì? Cổ trùng, toàn tâm cổ. Tôn Hằng thanh âm lạnh nhạt, đừng nghĩ đến đi giết nó. Đầu này toàn tâm cổ chính là ta đặc chế mà thành, bao hàm kịch độc, nó chết một lần, độc tính liền sẽ tản ra, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng không cứu sống ngươi. Dừng một chút, hắn lần nữa đưa tay, lấy một cái bình sứ đi ra, từ đó đổ ra một chút cùng vừa rồi không kém bao nhiêu viên đan dược, phân cho ở đây tu pháp người. Những người này đương nhiên cũng biết nói đây không phải vật gì tốt, nhưng liền ngay cả Hàn Sơn đạo nhân đều ăn hết, bọn hắn lại nào có khác chọn lựa. Ngay lập tức từng cái sắc mặt trắng bệch, từ từ nhắm hai mắt đem viên đan dược nuốt vào bụng. Giải dược 7 ngày một lần, đến lúc đó tới tìm ta lấy liền có thể. Mắt thấy mọi người cả đám đều nuốt viên đan dược, Tôn Hằng cũng không hay mà nói, tại chỗ biểu diễn một chút dược hiệu, lấy trấn nhiếp mọi người. Bọn hắn phục dụng, cùng Hàn Sơn đạo nhân khác biệt, là tử mẫu cổ, chỉ cần mẫu cổ nơi tay, thân chúng tử cổ người liền đều nắm trong tay bên trong. Đây đều là Tôn Hằng tại Uyên Sơn nhàn hạ thời điểm quan sát cổ thần kinh, tiện tay luyện chế ra đến, trong đó còn trộn lẫn bách độc chân kinh bên trên dùng độc chi pháp. Đến bây giờ còn là lần đầu tiên sử dụng, có độc cổ khống chế. Hắn cũng không sợ những người này sẽ tạo phản, không như trong tưởng tượng thiên hạ truy nã. Một thời gian Tôn Hằng cũng là hồn thân chợt nhẹ, ngay lập tức cũng là không vội mà rời đi nơi đây. Đến bốn phương du đãng, ngược lại tâm niệm vừa động, có ở đây định cư dự định, cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị. Hắn trong tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong đều cần an tâm tu luyện, nhưng lại chưa hẳn nhất định phải lẻ loi một mình lặn trong rừng sâu núi thảm bên trong. Lấy hắn mà nhìn, cái này Tiểu Hàn Sơn xung quanh thủy vực mạch nước ngầm rất nhiều, nhất là hậu sơn càng là âm sát chi khí tràn đầy, vừa vặn thích hợp tu luyện thái âm bí lục, luyện chế cương thi. Trong núi độc trùng rắn kiến cũng không ít, tu luyện cổ thần kinh, nuôi nhốt thiên hạt cổ cũng rất phù hợp. Tổng thể mà nói, nhưng thật ra vô cùng phù hợp hắn yêu cầu. Vì vậy mà trong lòng hơi động, liền hạ quyết tâm ở đây ở lại. Lại nói, có Hàn Sơn đạo nhân tại triều đình, đăng tiên ti tình huống cũng sẽ thứ nhất thời gian truyền đến hắn trong tai. Đối về sau cũng có chỗ tốt. Cộp cộp, trong đầu suy nghĩ bất định, xem bên trong rồi lại vang lên lần nữa gấp rút tiếng bước chân. Cách đó không xa hành lang chuyển một cái, mấy thân ảnh đã là xuất hiện. Đình đình, một cái hơi có khàn giọng thanh âm từ một người trong đó trong miệng phát ra. Sau đó liền thấy Mạch Đình Đình vội vã quay đầu, hốc mắt một đỏ, đã là bay nhào tới. Cô mụ, nàng một ngày này có thể nói là lo lắng hãi hùng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kiên cường. Lúc này thấy dựa vào, rốt cuộc không chịu nổi, tại chỗ liền rơi lệ. Không sợ, không sợ. Người tới nắm ở Mạch Đình Đình, một tay vỗ nhẹ nàng phần lưng, ôn nhu mở miệng. Cô mụ tới, không có việc gì, không có việc gì. Nàng lấy lại bình tĩnh, mới hướng phía bên này mọi người chắp tay mở miệng. Chư vị tiên sư, phàm nữ Mạnh Thu Thủy hữu lễ. Nàng thanh âm chưa dứt, liền thấy bên kia một người xoay người lại, đang ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cái kia quen thuộc gương mặt, không để cho nàng cấm sững sờ, lập tức sờ lên chính mình đã hiện già nua hai gò má. Vô ý thức nghiêng người né ra, trong lòng nhưng là yếu ớt thở dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.